Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1997, hội tụ Thiên Vân Sơn, vây giết mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thanh thành một tòa trang viên bên trong. Không nghĩ tới cái này Đông Phương Duy ngã vậy mà như thế vô sỉ, vậy mà thẳng tiếp truy nã ngươi. Tô Hạo nhìn lấy một bên Liễu Thần Hy nói, ta đã cùng sư tôn ta bên kia liên hệ, để bọn hắn không muốn tìm ta, sư tôn ta tính ra ta không có gặp nguy hiểm, để cho ta thì lưu tại nơi này. Liễu Thần Hy nói ra, ngươi sư tôn sẽ tiên thiên chi tính toán. Tô Hạo không khỏi hỏi, đương nhiên chúng ta thứ sáu các người đều tinh thông cái này. Liễu Thần Hy nhìn lấy Tô Hạo nói, bất quá lại phát hiện Tô Hạo ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Vậy ngươi hẳn là sẽ tính tới chính mình có một kiếp, làm sao sẽ còn phía trên cái kia Đông Phương Vũ hợp lý đâu? Tô Hạo có chút không hiểu hỏi, ta tiên thiên chi tính toán, tại ta tiếp nhận Thái Thanh Thành chấp trưởng giả thời điểm, không biết làm sao lại coi không ra. Liễu Thần Hy trầm giọng nói ra, bằng không, chỉ cần gặp nguy hiểm, trong nội tâm của ta vẫn sẽ có dấu hiệu, đương nhiên một số cường giả ra tay với ta không nhất định có thể cảm giác được. Bất quá Đông Phương Vũ cái này tiểu nhân vật, ta còn có thể cảm giác được. Đối với ta giúp ngươi theo sư tôn ta bên kia muốn một chút cửu thiên thanh khí. Liễu Thần Hy nói ra, có bao nhiêu, Tô Hạo nhất thời hứng thú, mở miệng nói, vẫn ít nhiều, chỉ có 10 sợi cửu thiên thanh khí, bất quá ngươi yên tâm, cái này 10 sợi cửu thiên thanh khí so với chúng ta bán đi cửu thiên thanh khí, phẩm chất tốt phía trên gấp đôi. Liễu Thần Hy lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đưa cho Tô Hạo. Đưa cho ngươi, Tô Hạo trên mặt lộ ra nét mừng, cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận cái kia bình ngọc, mở ra, ánh mắt nhìn về phía cái kia trong bình ngọc. Lúc này bình bên trong, 10 sợi cửu thiên thanh khí lơ lửng, giống như trong vũ trụ sáng chói ngân hà đồng dạng. Phát ra năng lượng so với lúc trước hắn thôn phệ hết cái kia cửu thiên thanh khí tốt hơn gấp đôi. Tiêu nhiều tiền như vậy, mua được cửu thiên thanh khí, đều người ta tặng tốt. Quảng cáo, Tô Hạo thầm nghĩ đến, thể nội côn bằng hư ảnh hiện lên, muốn đem bên trong cửu thiên thanh khí trực tiếp thôn phệ hết. Tại Tô Hạo bên cạnh Liễu Thần Hy, một mực chú ý Tô Hạo trạng thái. Kỳ thật nàng đối với Tô Hạo muốn cửu thiên thanh khí một mực tồn tại hoài nghi. Nhưng là tại Tô Hạo nhìn đến cửu thiên thanh khí về sau, bên trong thân thể xuất hiện cỗ khí tức kia ba động để cho nàng cảm thấy một trận áp lực. Đó là một cỗ chiếm đoạt vạn vật khí tức, đây chính là hắn nói loại công pháp kia, giống như muốn đem cái này cửu thiên thanh khí thôn phệ hết. Thật là khủng khiếp công pháp, thật sự là cần cửu thiên thanh khí. Liễu Thần Hy cảm giác được Tô Hạo thể nội cái kia cỗ thôn phệ chi lực, biết Tô Hạo nói lời không giả. Tô Hạo không có lập tức thôn phệ hết cái kia cửu thiên thanh khí, mà chính là thu vào. Còn có thể hay không làm đến càng nhiều cái này cửu thiên thanh khí? Tô Hạo mở miệng nói, cái này sao có thể, đây là ta thật vất vả theo sư tôn ta cái kia làm ra. Liễu Thần Hy lắc đầu nói, quá ít, nhiều ta tu hành trợ giúp có hạn. Tô Hạo thở dài một tiếng, trong lòng thì là đang suy nghĩ lúc trước cái kia Liễu Thần Hy nói nàng đến Thái Thanh Thành về sau, cái kia tiên thiên chi thuật thì biến mất. Điểm ấy để hắn hơi nghi hoặc một chút, có lẽ Thái Thượng Thanh Tuyền Nguyên Tuyền thật tại Thái Thanh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hắc Bạch Giê-xu đi vào Tô Hạo trước mặt, tại Tô Hạo bên tay nhẹ nhàng nói một tiếng. Tô Hạo ánh mắt hơi nhíu lại, ta bên này có một số việc muốn rời khỏi, ngươi thật tốt trốn ở chỗ này, không nên đi ra ngoài. Tô Hạo đối với Liễu Thần Hy nói ra, ngươi ra ngoài cũng giống vậy nguy hiểm a, ta muốn cái kia phía Đông Duy Nga cũng sẽ tìm ngươi, dù sao lúc ấy ngươi cùng nhau ăn cơm với ta. Người nào cùng ta giết kẻ ấy, xem ai dám cùng ta. Tô Hạo lạnh giọng nói. Nói xong Tô Hạo cùng Liễu Thần Hy cáo biệt về sau, nhanh chóng rời đi. Ra sân nhỏ, Tô Hạo thân hình biến mất, xuất hiện tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Người vừa mới nói khí thiên đế bọn họ thu đến đệ ngũ tà quân tin tức, nói đệ nhất tà quân tại trời Vân Sơn bên kia trợ giúp áp chủ khôi phục thương thế. Bọn họ muốn mượn cơ hội này đối đệ nhất tà quân xuất thủ. Tô Hạo mở miệng hỏi. Đúng, Hắc Bạch Giê-xu trả lời. Xem ra là đệ nhất tà quân chuẩn bị đối đệ tam tà quân bọn họ xuất thủ. Tử thần bên kia có tiếp vào thông báo sao? Đệ nhất tà quân đối đệ tam tà quân bọn họ động thủ, cái kia hẳn là sẽ xin chết thần bọn họ. Không có, tử thần bên kia không có nhận đến đệ nhất tà quân thông báo. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, đệ nhất tà quân không có mời tử thần, vẫn còn muốn tại Thiên Vân Sơn bố trí mai phục, đối đệ tam tà quân bọn họ động thủ. Cái kia chính là nói đối phương mặt khác có thủ đoạn. Chúng ta đi xem một chút cái này đệ nhất tà quân, có hậu thủ gì? Tô Hạo mở miệng nói, nếu như không phải hắn bên này không chế ác chủ, Tô Hạo bên này còn chưa nhất định biết đệ nhất tà quân phải có động tác đâu. Hắc ám kỷ nguyên đệ nhất đế, quả nhiên không đơn giản. Người bên này thông báo tử thần, cùng cái kia đệ cửu tà quân liên hệ, đồng thời tiến về đại chiến chi địa. Tô Hạo phân phó nói, phân phó song song về sau, Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu hiện thân hướng về Thiên Vân mà đi. Tại bọn họ tiến lên thời điểm, một chiếc phi chu theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, hướng về Thiên Vân Sơn phương hướng mà đi. Đây không phải là Đông Phương Duy Ngã phi chu sao? Hắn làm sao hướng về Thiên Vân Sơn phương hướng mà đi? Chẳng lẽ đệ nhất tà quân mời hắn? Tô Hạo thần sắc khẽ động, cùng Hắc Bạch Giê-xu đi theo cái kia phi chu về sau. Rất nhanh, Tô Hạo cái kia phi chu tại Thiên Vân Sơn bên ngoài dừng lại, một bóng người từ đó đi ra, chính là cái kia Đông Phương Duy Ngã. Hắn khoát tay cái kia phi chu hóa thành tay cỡ bàn tay bị hắn thu hồi thể nội. Sau đó hắn hướng về một chỗ mau chóng đuổi theo. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu theo sát phía sau. Cái kia Đông Phương Duy Ngã tại một chỗ dãy núi bên trong ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ đỉnh núi. Đỉnh núi bên trong đã có bốn người bàn ngồi cùng một chỗ. Tại Đông Phương Duy Ngã thân hình rơi xuống sau, bên trong một cái thân mặc áo bảo đen, trên người có mặt trời đồ hình nam tử mở miệng nói. Cái kia đệ nhất tà quân chưa từng xuất hiện sao? Hắn còn không có xuất hiện, chúng ta ở chỗ này chờ đợi tin tức lập tức. Đông Phương Duy Ngã nói, vì cái gì trong này sẽ có bất động minh vương thành người? Trước đó chỉ nói là xử lý tâm ma thú liệp giả đệ tam tà quân cùng đệ nhị tà quân sao? Một tên thân mặc áo trắng, mang mạng che mặt nữ tử mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử thanh âm băng lãnh giống như xương lạnh đồng dạng, nàng cũng là lúc trước Đông Phương Duy Ngã trong miệng băng thánh. Bất động minh vương thành lại như thế nào đâu? Lần này đệ nhất tà quân cho thù lao đủ nhiều, giết một cái khí thiên đế không sao cả. Đông Phương Duy Ngã nói ra, bất động minh vương thành cao thủ rất nhiều, không cẩn thận có thể sẽ đâm rắc rối. Trong đó một tên mang theo màu đen mũ rộng vành nam tử mở miệng, người này toàn thân hắc bào bao khỏa, thân phía trên khí tức thu liễm, trong lời nói đối bất động minh vương thành có chút kiêng kỵ. Thiên Tuyệt Hầu, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ lo lắng. Đông Phương Duy Ngã nhìn lấy bị hắc bào bao khỏa nam tử nói, không phải lo lắng, mà là ta không muốn có cái gì đến tiếp sau phiền phức. Thiên Tuyệt Hầu trầm giọng nói ra. Đông Phương Duy Ngã nhìn về phía một bên khác, không nói chuyện một tên nam tử to con, nam tử bộ mặt chạm trổ lấy một đầu cá voi hình xăm. Bất động minh vương thành, ta không ngại, ta chỉ để ý lần này thù lao, sự tình có chút biến động, ta cần cái kia đệ nhất tà quân ngươi một bên lại thanh toán ta còn lại một nửa tiền thù lao. Nam tử to con kia mở miệng nói, nghe vậy, Đông Phương Duy Ngã khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới muốn xuất thủ sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này, ta có thể giúp các ngươi liên hệ đệ nhất tà quân. Đông Phương Duy Ngã nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.